Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 373, đưa thiếp mời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bảo Âm vẫn rất đẹp, phối hợp với thần sắc trấn tĩnh, thong dong của nàng lúc này càng khiến người ta nhìn không vừa mắt. Dựa vào cái gì nàng không điên, dựa vào cái gì không chật vật, gả cho một người đọc sách coi như vận khí của ngươi tốt. Giang Diệu Vân không cười, thần sắc âm tình bất định. Hoài Âm, hầu phủ đối với ngươi thật đúng là tốt, cũng đã đuổi ra khỏi phủ, còn quản hôn sự của nàng vì nàng tìm một phu quân có học thức. Như vậy, Trần Bảo Âm nhẹ nhàng mím môi không giải thích mà nói. Lâu như vậy không gặp, ngươi có khỏe không? Dứt lời Giang Diệu Vân ngẩn ra. Ngươi hỏi thăm ta, Bảo Âm. Kiêu căng ngang ngược lại chào hỏi mình. Trong mắt Giang Diệu Vân tràn đầy không thể tin được. Lông mày dần dần nhíu lại, một cỗ phẫn nộ phun ra. A, đổi họ Trần, cốt khí của ngươi cũng không còn. Đáy mắt nàng ta toát ra ác ý, muốn chào hỏi ta. Ngươi phải quỳ xuống. Trần Bảo Âm nhướng mày, thản nhiên nói, ban ngày ban mặt, ngươi mơ mộng cái gì? Nàng hỏi thăm sức khỏe nàng ta là bởi vì bây giờ thân phận của nàng không thể so sánh với trước đây. Ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, nhưng điều này không có nghĩa là nàng phải khúm núm quỳ gối đi lấy lòng người trước kia. Không hòa hợp. Nghe vậy, đáy mắt Giang Diệu Vân phẫn nộ bị gió thổi tan, ác ý chậm rãi tiêu tán, hừ nhẹ một tiếng nói, Trần Bảo Âm, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Không sợ ta? Ngươi muốn ta nói chuyện với ngươi như thế nào? Không bị âm cuối kéo dài của nàng uy hiếp, Trần Bảo Âm bình tĩnh nói. Giang Diệu Vân nhướng mày nhắc nhở, ngươi nói xem. Đương nhiên là phù hợp với thân phận của ngươi bây giờ. Thân phận của nàng bây giờ là gì? Nông nữ, vợ của chàng Nguyên Lang. So sánh với Giang Diệu Vân, tổ phụ, thúc bá phụ, thân đều làm quan trong triều, 10 phần hàn môn, nàng nên thập phần tôn kính, cẩn thận, lấy lòng có thừa. Trần Bảo Âm bình tĩnh nhìn đối phương, bỗng nhiên nói, ta đói bụng, về nhà, không tiễn, xoay người rời đi. Phía sau, Giang Diệu Vân ngây người, thẳng đến khi nàng đi xa vài bước, mới phục hồi tinh thần nói, Trần Bảo Âm, ngươi, dừng lại cho ta. Trần Bảo Âm, ngươi có tin ta hay không? Phảng phất như không nghe thấy, Trần Bảo Âm bước chân không ngừng, người đâu, đưa nàng ta trở lại. Rốt cục, Giang Diệu Vân tức giận, Trần Bảo Âm cuối cùng cũng dừng bước, xoay người lại liền thấy hai nha hoàn từ trong xe ngựa nhảy ra, đi tới phía nàng, ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Trần Bảo Âm dương mắt nhìn về phía trong xe ngựa, nàng hiện tại nghèo túng, Giang Diệu Vân nhìn cũng đã nhìn, cười nhạo cũng đã cười nhạo, còn muốn như thế nào? Thật sự muốn nàng phải quỳ xuống? Nàng biết, Giang Diệu Vân cũng biết, điều đó là không thể. Ngươi, Giang Diệu Vân cắn môi, hai má ửng hồng, giận dữ nhìn nàng, một lúc lâu sau ném ra một tấm thiệp mời. Ngày mốt ta tổ chức tiệc ngắm hoa, ngươi đến. Thiệp mời rơi xuống, sắp rơi xuống đất thì được một nha hoàn đỡ lấy, đi lên trước đưa cho Trần Bảo Âm. Trần Bảo Âm nhìn một chút, không nhận lấy, ngươi có phải không dám đến không? Giang Diệu Vân không có ý tốt nói. Trần Bảo Âm nhéo nhéo ngón tay, mở miệng, ngươi phái ngươi đến đón ta, ta mới đi. Nếu không Giang Diệu Vân để cho gác cổng ngăn cản nàng, hoặc là làm cho nàng khó xử, chẳng phải nàng sẽ chịu ủy khuất sao? Việc này Giang Diệu Vân làm được. Hừ, quả nhiên. Giang Diệu Vân không vui nói, biết rồi, ở nhà chờ, thiếu một cơ hội khiến nàng mất mặt. Giang Diệu Vân không cao hứng lắm, thế nhưng khi rèm xe buông xuống, xe ngựa lần nữa di chuyển, khóe miệng nàng ta không khỏi nhếch lên. Từ từ, Không, Trần Bảo Âm đã trở lại. Kinh thành lại vui vẻ. Trần Bảo Âm cất thiệp mời xong. Về đến nhà, thế nào rồi? Cố Thư Dung vội vàng tiến lên hỏi. Nàng ta không làm khó muội chứ? Cách Chương.